Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào cũng không hề nghĩ đến nguyên lai hai người gặp lại, cơ nhiên lại thú vị như vậy. Nàng càng chột dạ, hắn lại càng muốn trêu cợt nàng. Hảo, Lương Tử Bái, cơ nhiên dám đùa dẫn ta, để xem mấy ngày kế tiếp, người cứ chờ cho xong đời đi. Ngựa Tuyền Triệt xoay người tao nhã rời đi, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một chút vui sướng, hai bên miệng cười yếu ớt. Hắn là đang cười ư? Để tay lên ngực tự hỏi, đã bao lâu rồi nội tâm của hắn phát ra loại cảm giác khoái hoạt này? Có lẽ là đã rất nhiều năm rồi, lâu đến nỗi hắn cũng quên mất cảm giác khoái hoạt là như thế nào. Dọc trên đường trở về, Ngụy Tuyền Triệt còn không có bước vào đại trạch xa hoa lớn từ nhỏ. Quản gia hề hề khẩn trương nhìn hắn, nhẹ nhàng thở ra rồi chạy đến tiếp đón hắn. Thiếu gia, ngài chạy tới đây là có việc gì sao ạ? Không có gì, chỉ là đi vài phòng ở bên ngoài mà thôi. Hắn cười cười trả lời, lại còn vỗ bả vai của quản gia, muốn tạo bầu không khí thoải mái. Lưng của quản gia cứng đờ, bộ dạng xem cổ quái mà liếc mắt nhìn hắn, xem ra tâm tình thiếu gia hôm nay tốt lắm. Bữa chiều trà đã được chuẩn bị tốt, ngài có muốn thưởng thức trà ở nơi nào ạ? Là thư phòng đi, ta muốn nghĩ muốn đọc sách. Dạ, thư phòng ư? Thiếu gia, ta thấy hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, không bằng uống trà ở hoa viên có thể thuận tiện ngắm hoa. Hắn không hy vọng tâm tình tốt đẹp hôm nay của thiếu gia bị hủy đi. Ngụy Tuyền Triệt thu ánh mắt lại, lướt mắt nhìn quản gia một cái. Ý định của quản gia là thu lại quyết định của hắn. Làm quản gia đưa ra đề nghị cho hắn, liền đại biểu có điều kỳ quái. Vì sao chứ? Hắn hỏi lại, quản gia một bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Nói đi. Hắn đơn độc đưa ra mệnh lệnh một cách uy lực. Dạ, tiên sinh cùng phu nhân đã trở lại. Sớm như vậy sao? Chẳng lẽ lại cãi nhau ư? Sớm biết được khái hoạt sắp mất, hắn trào phúng cất tiếng hỏi. Quản gia trầm mặc không nói gì. Ngụy Tuyền Triệt nhếch môi lên, trong lòng lập tức hiểu rõ. Đối với nhiều người mà nói, hôn lễ thế kỷ môn đăng hộ đối của cha mẹ hắn năm đó tự như một câu chuyện cổ tích xinh đẹp, vương tử cùng công chúa thần thánh kết hợp, mà không hề hay biết vương tử cùng công chúa trừ bỏ ngoài mặt người khác ân ái, một cái hứng thú khác chính là cãi nhau. Hắn từ nhỏ đến nay cũng không biết oa oa khóc lớn đến bây giờ là thái độ thờ ơ lạnh nhạt có thể lạnh đến như vậy, nghiêm khắc như vậy, cũng thực cảm ơn huấn luyện của cặp vợ chồng này. Cái gì là môn đăng hộ đối? Theo hắn mà nói, thứ mà hai người kia môn đăng hộ đối chính là tính tình. Lấp miệng anh em, đường mình là trung tâm, mặc xanh kỳ diệu cũng giống nhau. Hắn hỏi bọn họ vì sao không ly hôn, mà rõ ràng bỏ qua lẫn nhau chứ. Mặt mũi cùng danh vị trở thành cái gông xiềng buồn cười, cơ nhiên gắn chặt hai người với nhau. Ngụy Tiền Triệt không hèn mọn cũng khó. Khuyên can ư? Không, trăm ngàn lần không được làm như vậy. Trong khung cảnh cha mẹ hắn đều có dục vọng biểu diễn, khuyên can không thể nghi ngờ chính là châm ngòi nổ, cho gió, tranh chấp của hai người. Điều hắn duy nhất có thể làm chính là đứng làm người xem. Mệt mỏi, bọn họ tự nhiên sẽ im lặng, lên cùng trẻ con giống nhau, khóc mệt mỏi cũng sẽ ngậm miệng lại. Không sao cả, cứ ở thư phòng đi. Loại chuyện này sớm gì cũng đã trở thành thói quen rồi, không phải hay sao? Dạ vâng thưa thiếu gia. Quản gia đồng ý đẩy cửa ra. Ngụy Tuyền Triệt bắt đầu tươi cười, về mặt tiêu sái bước vào nhà. Vừa vào cửa, một màn huyên náo tranh chấp chui vào lỗ tai lay động mà nghĩ. Còn chưa kịp bước tới cầu thang xoay tròn, một chiếc bình hoa đức có giá trị xa xỉ ở bên dưới chân hắn biến thành mảnh nhỏ. Ngụy Tuyền Triệt bất động như núi, nhưng thật ra tình thương của mẫu thân hắn dần dần làm khó dễ. Ngụy Quý Quốc, ông có cái gì bất mãn hướng tới tôi mà đến? Làm chi mà dùng bình hoa ném tới con tôi chứ? Nếu làm bà bối của tôi bị thương, tôi liền kết thù với ông đó. Nam nhân bị lên án cực kỳ bất mãn, liền theo cảm xúc. Bà điên rồi sao? Tôi không có. Ông có, chính là ông làm. Nữ nhân lên tiếng phản bác. Kế tiếp là có một chàng có, rồi không có vừa không dứt vang lên. Hắn nhìn hai người trong lúc đó cãi nhau thật là ngây thơ mà vớ vẩn. Trí nhớ của Ngụy Tuyền Triệt từ khi bắt đầu nhận thức, lúc nào cũng canh giữ ở bên người là bảo mẫu, giáo sư gia đình, quản gia, lái xe, người hầu. Nơi này đều không có ai cùng với hắn có quan hệ huyết thống. Mà trước mắt, Ngụy tiên sinh cùng với Ngụy phu nhân, trên danh nghĩa chỉ làm cho hắn là đại thiếu gia của Ngụy gia, cũng chưa từng chú ý đến trên người của hắn, cho dù chính bọn họ cũng không kịp một hồi tranh chấp. Ngụy gia có rất là nhiều tiền. Giới truyền thông tuyên truyền hắn là con người trị giá trăm triệu, nhưng giàu có lại không thể mua được tình thương của cha mẹ, không mua được phương pháp, không còn cô đơn. Hắn không hiểu, rốt cuộc hắn có cái gì đáng giá để hâm mộ chứ? Có đôi khi hắn suy nghĩ, cùng với cuộc sống xa hoa, hắn thà rằng có một cuộc sống đơn giản mà gần gũi. Hôn nhân cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net